Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, hai lần chênh lệch điểm. Chiến phủ Slam Dunk, Tiêu Dạ Nhất Tiệt cưỡi bụi. Tốc độ toàn lực bộc phát. Free throw line Dunk, sau đó giơ cao bóng rổ. Tay phải hướng về sau cực hạn kéo duỗi. Cơ hồ cùng thân thể hiện ra 90 độ. Sau đó như thiểm điện nặng chụp. Phanh. Thế đại lực trầm một kích. Bá đạo nhất lấy điểm phương thức. Vòng rổ đều phát ra kẽo kẹt tiếng vang. Một trận lay động. Một hồi lâu mới dừng lại chấn động. Evil Dragon 5 người đều là thần sắc ngốc trệ. Lập tức sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Mộng đội đoàn đội dôn căn bản vốn không giảng đạo lý. Bất kỳ một vị trí nào cầu thủ đều có thể đến điểm. Slam Dunk, bên trong khoảng cách ném rổ 3 điểm, siêu viễn cự ly 3 điểm. Lại giữa lẫn nhau phối hợp chỉ cần ánh mắt trong nháy mắt giao lưu. Cực kỳ nhanh chóng liên động hình phối hợp. Lại thêm Tiêu Dạ cùng Akashi cái này hai tên siêu nhất lưu point guard. Giai đoạn thứ 3, khó giải. Trừ phi Evil Dragon một phương cầu thủ có người đồng dạng tiến nhập zone. Không, đơn nhất một người zone còn chưa đủ. Tối thiểu cần 3 người trở lên mới có thể chống lại. Nhưng mà, tiến vào zone cơ bản nhất một điểm, liền là đối bóng rổ ôm lấy yêu quý. Nash không cho rằng Silver bọn người có thể đạt tới ngưỡng cửa này. Đáng chết, thật không có biện pháp sao? Nash bước chân nặng nề, từng bước một đi đến đáy tuyến nhận banh. Cầu truyền đến trong tay hắn. Đầu óc của hắn vẫn như cũ là rối bời một đoàn. Đội bóng tại bị chính diện đánh nổ tình huống dưới. Ngoại trừ Silver cái này toàn cơ bắp người bên ngoài. Còn lại 4 người thi đấu trạng thái đều tại cấp tốc trượt. Rất nhỏ tiếng hơi thở bên trong. Số 6, số 7, số 12 3 người cũng đã tiêu hao đại lượng thể lực. Nas thấy rõ phe mình cầu thủ trạng thái. Nội tâm càng là cảm thấy tâm tắc. Mới hiệp 2 nửa trước đoạn. Tất cả mọi người thể lực tiêu hao đã vậy còn quá đại. Dị thường xuất mồ hôi lượng. Vì đuổi theo mộng đội tiết tấu. Ngắn ngủi mười mấy phút tranh tài. So bình thường 40 phút đều muốn mệt mỏi. Đi vào bên trong tiến về sau. Nas tao ngộ Akashi Seizuro phòng thủ. Màu đỏ điện mang tại khóe mắt lấp lóe. Ở vào zone trạng thái dưới. Akashi Seizuro duy trì đỉnh một phong trình độ. Vô luận Nas làm sao tiến công, hắn đều có thể đuổi theo tiết tấu. Xem ra ngươi thật đến cực hạn. Thấy đối phương tiến công tràn đầy bất lực, Akashi Seizuro nhàn nhạt mở miệng nói, trạng thái dưới trượt, đã ngay cả bẻ mắt cá chân kẻ hủy diệt đều không thể thông thuận sử dụng. Nas im lặng, hắn không có cách nào phản bác. Sự thật đúng là như thế. Trạng thái tinh thần không tốt, dẫn đến động tác không tại trôi chảy. Coi như tốc độ cùng khống chế bóng năng lực vẫn tồn tại như cũ. Nhưng loại này độ khó cao kỹ xảo, sử dụng lại không tại có ban đầu hiệu quả. Mắt nhìn máy bấm giờ, 24 giây còn thừa lại 11 giây. Không do dự, Nas trong nháy mắt sử dụng không chuẩn bị động tác chuyền bóng. Đây là hắn cơ bản năng lực. Giờ phút này sử dụng mặc dù miễn cưỡng, nhưng cũng có thể lấy được muốn hiệu quả. Akashi Seizuro ánh mắt ngưng tụ. Cứ việc Emperor Ai đã có chỗ cảnh giới. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Nhưng đối mặt loại này đột ngột truyền bóng, vẫn như cũ không thể ngăn cản. Cầu truyền đến bên trái 3 điểm tuyến bên ngoài cắt. Bị Silver tiếp vào tay. Cầm banh về sau. Hắn nhưng không có lập tức khởi xướng tiến công. Bởi vì Tiêu Dạ đã để mắt tới hắn. Hai người tồn tại 3 bước khoảng cách. Nếu là mặt đối với những khác người, Silver căn bản sẽ không do dự. Lập tức liền có thể ném 3 điểm. Nhưng đối mặt Tiêu Dạ không được. Emperor Ai thấy rõ hết thảy. Người khiếp đảm. Tiêu Dạ ánh mắt tỉnh táo. Bày ra phòng thủ tư thái. Đừng từ bỏ. Tối thiểu dùng ngươi sắp bạo tạc đầu óc ngẫm lại. Làm như thế nào từ trong tay của ta tiến công đến điểm. Rác rưởi lời nói thật giống như thành làm một loại cơ sở chiêu thức. Một có cơ hội, Tiêu Dạ liền sử dụng nó oanh tạc đối phương. Silver trùng điệp gọi ra một ngụm giọng mũi. Có thể nói, Hắn muốn đem bóng rổ hung hăng đánh tới hướng đối thủ. Nhưng còn sót lại một chút lý trí nói cho hắn biết. Nếu như hắn làm như thế, chỉ sợ Tiêu Dạ không chỉ có sẽ không bị nện vào, còn biết đem hắn cầu vững vàng tiếp được. Phác, một tiếng mắng to, Silver từ bỏ suy nghĩ, dự định lợi dụng lực lượng của mình ưu thế cường đột. Như thiểm điện cất bước, trong nháy mắt vượt qua Tiêu Dạ, tiến nhập cấm khu bên trong. Hoàn thành một bước này, liền ngay cả Silver đều là ngơ ngác một chút, hắn không thể tin được. Tự mình vậy mà như thế tùy tiện bỏ rơi Tiêu Dạ. Bẫy dập, không, vòng rổ ngay ở phía trước. Lười đi suy nghĩ càng nhiều. Silver lúc này nhảy lên, cả người đánh nhảy dựng lên. Một tay cầm cầu, hung hăng chụp hướng vòng rổ. Ta đã nói rồi, trận đấu này, tuyệt đối phải bóp nát ngươi. Đột nhiên, một đạo bóng người màu tím đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phảng phất một đầu nổi giận cẩu hùng, trên không trung hóa thành lớp kín kiên cố chi thuẫn, giống to bên trong, Murasaki Bara Asushi hai tay hung hăng chụp về phía bóng rổ, thân thể của hắn hướng phía trước nghiêng, lợi dụng tự thân quán tính cùng thể trọng, lại thêm hai tay lực lượng, xử xuất tự mình mạnh nhất một kích, phanh, bóng rổ tại hai cỗ lực lượng đè xuống, lập tức phát sinh biến hình. Hình tròn hình cầu, rất nhanh sụp đổ thành tròn dẹp hình. Sau đó mãnh liệt hướng một bên bắn bay. Cái gì? Silver thần sắc nghiêm nghị. Không dám tin nói. Coi như tiến nhập zone. Cũng không có khả năng. Chấm ngoặc kép, hắn trên lực lượng vậy mà thua. Bắn bay bóng rổ, lập tức bị Kagami cướp được. Sau đó hướng góc đáy ném đi. Giao cho Midorima Shintaro. Sau một khắc. Toàn vực 3 điểm bóng, căn bản không có bất luận cái gì dừng lại, đoàn đội zone trạng thái, Midorima Shintaro ném rổ tốc độ càng nhanh, thời gian chuẩn bị càng thiếu, cao cao bay vọt ra bóng rổ, tùy tiện vượt qua toàn trường, vững vàng bắn một nhập trong lưới, bá, 63-31, gấp 2 chênh lệch điểm, lúc này có người kinh hô, mộng đội rốt cục xong thành gấp 2 chênh lệch điểm. Dẫn trước 32 điểm. Khi thấy mới 3-7 so điểm về sau, Evil Dragon 5 người sĩ khí bị đả kích lớn, tựa hồ không thể tin được chính mình sở tại đội bóng lại bị một chi lâm thời bính thấu học sinh cấp 3 đội ngũ đánh nổ, bị đánh ra hai lần chênh lệch điểm. Tiếp xuống tranh tài lập tức lâm vào thừa thắng xông lên tiết tấu. Cứ việc Nas còn ý đồ lợi dụng phạm quy chiến thuật tạm dừng chiến thuật kéo dài thời gian, nhưng cuối cùng vẫn như cũ không cách nào vãn hồi đại thế yếu. Hiệp 2 kết thúc, 87-42, chênh lệch điểm tiến một bước kéo ra. Tiêu Dạ trở lại ghế dự bị, thở hổn hển trùng điệp ngồi xuống. Hắn tiêu hao rất lớn. Momoi-chan truyền đạt khăn mặt cùng đồ uống. Huấn luyện viên, hiệp 3 ta nghỉ ngơi. Tiêu Dạ một mặt lau mồ hôi, một mặt nghiêm túc mở miệng, mặc dù đối thủ đã sập, nhưng hiệp 4, liền làm cho đối phương mở mang kiến thức một chút chúng ta mạnh nhất giai đoạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.